sinh ra là để yêu em. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Thu Lệ, giải thưởng nam vận động viên tốt nhất Liên đoàn bóng đá quốc tế. FIFA, cũng được gọi là giải quả cầu vàng, là giải thưởng cao nhất trong lòng những anh hùng chạy trên thảm cỏ xanh. Năm 2015, ngôi sao bóng đá Messi của Argentina lại lần nữa mang về giải quả cầu vàng. Đây là lần thứ 5 anh đạt được giải thưởng này. Tô Thanh Gia gõ đoạn văn này trên laptop, sau đó dựa người ra phía sau duỗi lưng một cái, lộ ra vòng eo mềm mại trắng nõn dưới lớp áo ngủ tơ lụa màu đỏ tươi. Tin tức siêu sao Messi của Barca đoạt 5 giải quả cầu vàng đã nổ tung trên phạm vi toàn cầu. Càng đặc biệt hơn, Barca là fan hâm mộ của Messi điên cuồng tìm kiếm số liệu của Messi. Bạn bè xung quanh của Tô Thanh Gia, Weibo, à đúng rồi còn có trên Instagram nữa. Tất cả đều là những tin tức này. Hảo đi, là một người giả mê bóng đá. Trong lòng Tô Thanh vẫn vui mừng khôn xiết, nhưng cũng chả làm được cái gì. Chút phấn khởi xa xa này không thể đền bù nỗi khổ bị biên tập dùng chiêu đoạt mệnh liên hoàn gọi ra khỏi ổ chăn. Suốt đêm gấp rút viết bản thảo cho cô biên tập viên đã nhắn nhủ ý kiến của chủ biên rất rõ ràng. Từ các góc độ ca ngợi vị ngũ quan vương này một chút. Nếu có thể thì tổng kết cuộc sống tốt đẹp của anh ta luôn. Tô Thanh Gia trái lo phải nghĩ. Click vào từng dòng tin tức của bạn bè trên mạng. Có nội dung, là một người viết kịch bản tự do. Phần lớn thời gian Tô Thanh Gia đều rất rảnh rỗi. Đương nhiên, ngoại trừ đêm nay, sở trường của cô là kết hợp kiến thức của các lĩnh vực lại với nhau. Sáng tác một bài văn, hay là du ký, ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch. Chuyên mục tình cảm, hay ghi chép một câu chuyện xưa bằng văn xuôi, có đôi khi cũng sẽ có lời bình đề cử mỹ thực. Chỉ có điều đôi khi cũng sẽ viết mấy bài tiểu sử nhân vật thịnh hành theo yêu cầu. Thật ra theo như lời nói của Tô Thanh Gia thì bản thân cô cái gì cũng biết một chút nhưng kỳ thực cái gì cũng không biết. Mỗi lĩnh vực viết một chút là bởi vì cô cũng chỉ biết một chút như vậy mà thôi. Nhưng do biết đến gãi đúng chỗ ngứa, hiện giờ mọi người đều thích trang B, loại kiến thức có một chút rồi dừng này cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của nhóm người Joan Bilotti. Nương theo khoe khoang hai câu với người bên cạnh cũng rất tốt. Joan Bilotti chính xác có nghĩa là khả năng của một người nào đó để tự thể hiện mình. Hành động tốt như làm điều gì đó, hoặc cố ý phóng đại những cảm xúc của mình, vì thế viết mấy trang bản thảo cũng bắt đầu phát hỏa. Sau có biên tập tìm tới, ký kết đơn giản liền mở đầu chuyên mục, Tô Thanh Gia sinh ra trong một gia đình làm quan ngoại giao. Hàng năm cha mẹ đều ở nước ngoài, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo du lịch nước ngoài, trải qua cuộc sống như vậy đã bồi dưỡng cho cô rất nhiều kiến thức. Nhưng cũng chính vì kinh nghiệm đã trải qua khi còn nhỏ nên Tô Thanh Gia càng muốn có cuộc sống nhàn nhã không màn danh lợi. Từ sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge, Tô Thanh Gia không tiếp tục ở lại nước ngoài phát triển nữa mà là trở về Hàng Châu sinh sống. 12 giờ đêm, Tô Thanh Gia gõ xong bản thảo, chia biên tập, cuối cùng khi nhấn phím Enter, cô gõ thật sự vang dội, giống như có mùi vị phát tiết, gỡ mắt kính xuống. Cô đứng lên làm động tác khom lưng rồi ngửa ra sau để giãn cột sống. Sau đó đi vào phòng rửa mặt, dùng nước ấm rửa mặt. Tô Thanh Gia nhìn cô gái trong gương một chút. Từ nhỏ, ngũ quan của cô đã xinh xắn đẹp đẽ. Bất cứ ai cũng sẽ khen một câu là mỹ nhân. Tuy là người châu Á nhưng bởi vì có một phần tư huyết thống Tây Ban Nha nên cô có một chiếc mũi cao thẳng mà lại xinh đẹp tuyệt trần. Từ sóng mũi đến cánh mũi. Độ cong đều rất hoàn mỹ, khuôn mặt vừa vặn như trứng ngỗng lại lộ ra lịch sự tao nhã cổ điển. Cộng thêm đôi môi màu đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Có loại hấp dẫn như yêu tinh, Tô Thanh Gia vừa lòng với đôi mắt của mình nhất, hốc mắt cũng không phải thâm thúy như người châu Âu, nhưng lông mi rõ ràng rậm rạp mà cong vút, con ngươi là màu hổ phách trong suốt. Bởi vì cận thị cho nên thoạt nhìn như che phủ một tầng hơi nước. Vỗ vỗ hai má tràn đầy collagen. Thật thật không giống như một cô gái 26 tuổi. Cầm dây buộc tóc đáng yêu màu hồng nhạt buộc mái tóc dài đen bóng lên sau đó xé một tấm mặt nạ đắp lên mặt. Phụ nữ à, vẫn phải dựa vào bảo dưỡng. Mấy nữ minh tinh hơn 40 tuổi mà vẫn còn trang điểm non nớt. Người nào mà không bí mật tiêm chích, nằm ở trên giường, Tô Thanh Gia suy nghĩ một hồi. Dùng Dao Động đặt một vé máy bay đến Bắc Kinh, lại đặt thêm một vé đến Barcelona. Viết một trang chuyên mục khiến cô có chút tưởng niệm đến bờ biển Hoàng Kim có tên là Bác Sa rồi. Nhận được nhắc nhở số dư còn lại của ngân hàng, lại chơi di động một chặp nữa sau đó gỡ mặt nạ xuống. Không lâu sau Tô Thanh Gia liền chìm vào giấc ngủ. Hàng Châu, 9 giờ, ánh mặt trời màu tím nhạt xuyên qua bức màn cửa chạm rỗng. Dưới ánh nắng bụi bặm bay là tả như bột phấn màu vàng. Nói đến cũng kỳ lạ, một người không bao giờ nằm mơ thế nhưng tối hôm qua lại mơ thấy Barcelona. Thật là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó. Tô Thanh Gia vỗ vỗ đầu mình, đó đều là chuyện lúc trước 10 tuổi. Sau khi rửa mặt xong, ở trên nệm yoga tập 12 động tác mấy lần, sau đó vào phòng bếp rót một ly sữa bò để uống cùng với bánh mì. Tương blueberry, quả mâm xôi, quả thực không thể khen nữa. Kết thúc bữa sáng, Tô Thanh Gia kiểm tra máy tính một chút. Trong mail có một mail mới. Thực bất hạnh cô bị trả bản thảo. Biên tập ghi rõ điều muốn sửa đổi. Không đủ sâu sắc, dập theo một khuôn, không có ý tưởng mới. Trước 2 giờ chiều nay phải giao bản thảo. Cần sửa lại cho tốt. Tô Thanh Gia chu miệng thổi một hơi. Những sợi tóc trên trán bay lên. Nghĩ thầm, đây không phải những gì ngài yêu cầu sao? Cái gì mà tổng kết thành tựu của Messi? Ai mua tạp chí hả? Xem bạn bè trên mạng là được rồi. Được lắm, bây giờ thì nơi nào cũng không đi được. Bờ biển Hoàng Kim của tôi. Bikini của tôi, ngâm nước nóng, đàn ông Tây Ban Nha. Các em còn chưa nhìn thấy. Cũng đã mất đi một đại mỹ nhân. Tô Thanh Gia dùng lòng ngón tay chấm vào app. Xác nhận trả vé, buồn bực muốn gặm móng tay, đưa lên miệng rồi mới phát hiện nước sơn hôm bữa vẫn chưa tẩy đi. Thật là buồn lòng o o, trong miệng lẩm bẩm nhưng hành động vẫn mang mắt kính lên. Bắt đầu viết bản thảo. Lần này, Tô Thanh Gia viết một số phương pháp huấn luyện của các câu lạc bộ lớn. Cùng với cải chính một số phương pháp rèn luyện thể năng hàng ngày sai lầm cho mọi người. Dùng WeChat gửi bản thảo đã sửa sơ qua cho biên tập. Trong lúc chờ đợi, Tô Thanh Gia đã gặm một quả táo đỏ cho Hà Dận. WeChat hiện lên tin tức mới. Biên Biên, như vậy cũng không nhiều lắm. Cô hãy tô đậm mấy pha ghi bàn truyền kỳ của Messi lên một chút. Tất cả mọi người đều thích xem cái này. Tô Thanh Gia, nói ý tưởng mới đâu. Không thể dập theo một khuôn đâu. Sau khi sửa chữa hoàn tất, Tô Thanh Gia làm món sườn kho, tôm luộc, múc canh móng heo nấu đậu nành tối qua khao chính mình. Ăn uống no đủ, Tô Thanh Gia bò lên giường bắt đầu ngủ trưa. Tuy rằng trả vé nhưng hy vọng có thể tiếp tục mơ thấy giấc mộng chưa hoàn thành tối qua. Barcelona, thấy lạc trong mộng, một giấc ngủ này dường như hơi dài. Tô Thanh Gia nghĩ thầm, bởi vì cô cảm nhận được choáng váng đầu do ngủ lâu. Thật là ngủ quá lâu, cả đầu đều đau, xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng cô có chút bực bội giống như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bella, bảo bối yêu quý của mẹ, tới giờ dậy rồi, Minh Linh mở ra cửa phòng đi vào. Ôi làm sao vậy bảo bối, sao vẫn ngồi yên trên giường, hôm nay có bánh kem nhỏ con thích, mau mau mặc quần áo đi nào. Minh Linh lấy một chiếc váy lụa màu lam trong tủ quần áo cho cô. Phần eo có đai lưng màu trắng. Dưới làn váy là những bông hoa màu trắng. Tô Thanh Gia chớp chớp đôi mắt, tầm mắt chuyển qua chiếc váy. Cảm giác có chút mông lung. Váy này rất xinh đẹp không sai. Nhưng không phải kích cỡ của cô nha. Đó là thời trang trẻ em. Thời trang trẻ em, thời trang trẻ em, cô đã là phụ nữ 30 tuổi. Mẹ yêu quý của cô suy nghĩ gì vậy? Từ từ, mẹ yêu quý sao lại trẻ tuổi như vậy? Không phải là do đánh nhiều axit hyaluronic, quá đấy chứ, nhưng cũng không nghe nói có thể biến một quý bà năm 60 tuổi thành một thiếu phụ mà. Hyaluronic acid, ha, còn được gọi là hyaluronan hoặc hyaluronate, là một carbohydrate, cụ thể hơn là một mucopolysaccharide, xuất hiện một cách tự nhiên trong khắp cơ thể người, nhưng đặc biệt cần thiết cho chất nhờn bôi trơn cho sức khỏe của sụn và khớp, da và mắt. Trong số các chức năng của nó trong cơ thể là liên kết nước và bôi trơn các bộ phận chuyển động được của cơ thể, như khớp và cơ, độ đặc và tính thân thiện với mô của nó cho phép nó có lợi trong các sản phẩm chăm sóc da như một loại chất dưỡng ẩm tuyệt vời. Vì ha là một trong những phân tử ưa nước, háo nước nhất trong tự nhiên với nhiều lợi ích đối với cơ thể người, nên nó có thể được mô tả như là chất dưỡng ẩm tự nhiên. Minh Linh là con lai giữa Trung Quốc Tây và Ban Nha. Ngũ quan thâm thúy xinh đẹp, dáng người yểu điệu, nhưng lại mang khí chất tao nhã rõ biểu diễn dương cầm nhiều năm qua. Tô Thanh Gia cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Quý bà xinh đẹp, có thể mạo muội hỏi tuổi tác của người một chút không? Minh Linh che miệng cười khanh khách giống như đóa hoa càng khiến Tô Thanh Gia hôn mê. Cảm ơn Bella khích lệ. Tuổi tác của phụ nữ là bí mật, nhưng mẹ không ngại nói cho con biết mẹ 32 tuổi. Bảo bối đã 8 tuổi rồi đấy. Vỗ vỗ mép giường, bảo bối mau đứng lên mặc quần áo. Mẹ ra ngoài trước, chờ con dưới lầu nhé. Trong lúc Tô Thanh Gia vẫn còn đang hôn mê, Minh Linh đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó đóng cửa lại xuống lầu, nghe tiếng bước chân của mẫu hậu yêu quý đã đi xa. Tô Thanh Gia vén chăn lên nhảy xuống giường, chạy đùng đùng đến nhà vệ sinh, sau đó cô mất 3 phút để tiếp nhận sự thật này. Năm nay cô 8 tuổi, cùng ba mẹ sinh sống ở Barcelona, Tây Ban Nha, đây không phải nằm mơ, bởi vì cô chỉ cao hơn bồn rửa mặt nửa cái đầu. Trời a hát, không phải chỉ muốn nằm mơ thôi sao? Thật sự trở về Barcelona à? Vị đại thần nào đó đã nghe được con gọi sao? Chuyện này cũng quá mông lung đi chứ. Tô Thanh Gia chuyển ghế nhỏ đến, leo lên để rửa mặt, cuối cùng bẹp hôn chính mình trong gương một cái. Hoa ha ha ha, thật là quá đáng yêu. Nhịn không được nha, thì ra cô là mỹ nhân từ nhỏ đến lớn nha. Còn muốn cho người khác sống nữa không đây? Tô Thanh Gia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng đắc ý quá xá. Nhưng khi ánh mắt truyền về chiếc váy trên giường, cuối cùng Tô Thanh Gia cũng tỉnh táo lại từ trong sắc đẹp của mình. Cuộc đời của cô cũng bắt đầu lại một lần nữa. Nhà xe tiền của cô đều bay mất, còn có bộ móng tay mới làm và nồi canh mới nấu trong phòng bếp. Còn có iPhone 6 Plus, cũng bị mất, tất cả đều quay lại từ đầu. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật đáng sợ nha. Cách chương.